Chương 922, lý do chính. Trịnh Phàm đưa tay xoa xoa mi tâm, tứ nương hiểu ý, đi ra ngoài gọi Tiết Tam lại đây. Phạm Chính Văn và ông Tàn Hải đều là người khôn khéo, tất nhiên không dám có ý nghĩ khác với người lùn bên người Bình Giả Bá, lúc này vẫn rất khách khí hành lễ. Trịnh Phàm đã nghe xong toàn bộ, còn chi tiết nhỏ phía dưới, Trịnh Phàm không cần bận tâm nhiều, thân là lãnh đạo, chỉ cần biết phải làm gì, cho tới cụ thể nên làm thế nào. Đó là chuyện của thủ hạ. Các ngươi tán gẫu đi. Trịnh Phàm chỉ Tiết Tam và Tứ Nương, liếc mắt nhìn Phạm Chính Văn. Lúc này Phạm Chính Văn đứng dậy. Theo Trịnh Phàm rời khỏi phòng khách, để lại ông Tàn Hải, Tiết Tam cùng với Tứ Nương tiếp tục thương nghị chi tiết nhỏ. Trịnh Phàm yên lặng lấy ra hộp sắt nhỏ, rút ra một điếu thuốc lá. Mũi Phạm Chính Văn rất linh, nói ngay, cây thuốc lá. Ha ha. Bá già uống tán sao? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, bản bá không động vào cái kia, Phạm huynh yêu thích. Phạm Chính Văn cười cợt, nói, Phạm mổ không luyện võ, nhưng tiếc mệnh nuôi thân. Hay! Bá già, chờ lúc chạng vạng, Phạm mô phải đi về, bá già có thể theo Phạm mổ đồng thời hồi phủ không? Không nói dối bá già, Phạm mổ không dám nói những cái khác. Nhưng bàn về phú quý, Phạm gia ta tại toàn bộ Tây Bắc sở quốc đều xếp hạng nhất nhì. Bản thân không chơi đùa, không biết hưởng nhận, vậy còn làm sao có thể mang theo chủ nhân chơi đùa và hưởng thụ? Phạm Chính Văn dừng một lát, bổ sung, mà rốt cuộc thời gian đến sang năm còn sớm, bá gia ở nơi này không khỏi lành lạnh một ít, tại Hạ Dung, bá gia tất nhiên không tiện mang binh ra cửa, nhưng hơi cải trang một chút, vào thành nhìn dân tình phong thổ sở quốc một cái, cũng thoải mái. Phạm Chính Văn sực nhớ đến cái gì, nói tiếp, còn nữa, bên trong Phạm gia ta còn có 12 trăm phượng, bá gia vào nhà. Cũng có thể đánh giá một phen. Trịnh Phạm hơi suy nghĩ một chút, rung rung điếu thuốc, nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Có phải kỳ quái tại sao ta lại đáp ứng đi Phạm phủ hay không? Có chút, bởi cái này tựa không phù hợp với phong cách bình thường của chủ thượng. A Minh nói, lần đầu tiên gặp mặt, Phạm Chính Văn đã nói phải giúp ta cướp công chúa, lần thứ hai gặp mặt mang theo mưu sĩ đến giúp chúng ta mưu tính, làm sao động thủ khi nào động thủ đến làm sao lui lại, đều giúp chúng ta nghĩ đến rồi. Nói đây là ngưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng được, nói cấu kết với nhau làm việc xấu cũng được. Nói chung, từ thời khắc ta đáp ứng cướp công chúa sở quốc, chúng ta và Phạm gia đã thành đồng minh rồi. Trịnh Phạm trầm ngâm, nói tiếp, sau đó, người Phạm gia sẽ động, Tam Nhi, Tứ Nương, Kim Thuật Khả, Kha Nhàm Đông Ca bọn họ mang theo những người còn lại, cũng làm theo từng bước nữa. Ấn nút tiến vào tòa biệt uyển hoàng gia kia hay dự tính một lượng binh mã trên đường lui hay cổ vũ và hô ứng phía bên ngoài khi cướp công chúa. Từng loại, các mục, đều cần quy hoạch cực kỳ cẩn thận. Mà người nhà họ Phạm cần phải làm kỳ thực so với chúng ta chỉ nhiều chứ không ít, bọn họ mạo hiểm cũng cao hơn chúng ta rất nhiều. Trịnh Phàm nói đến đây, ý vị thâm trường, nói, cho nên, ngược lại chuyện kế tiếp đã có tứ nương bọn họ phụ trách, ta đây, chỉ có thể vào Phạm phủ, một là biểu thị một loại quan hệ tín nhiệm lẫn nhau, hai là, ta ở Phạm phủ, người Phạm phủ mới có thể an tâm. Bởi Phạm gia, phải ở lại Hạ Dung, phải ở lại sở quốc, bọn họ không giống chúng ta, vỗ vỗ mông ngựa có thể chạy. Mọi người xung quanh đầu gật gù. Trịnh Phàm nhìn A Minh một mắt, tiếp tục nói, điểm tiếp theo, bởi Phạm Chính Văn là một kẻ rất biết làm người, thậm chí hắn so với người mà còn biết làm người hơn, bởi trên thân người mù còn một vệt ngạo khí không xóa đi được. Nhưng Phạm Chính Văn hắn, làm được. Trịnh Phạm nói đến đây, hơi suy tư nói, cho nên, nếu xuất từ góc độ Phạm Chính Văn, y theo thói quen của hắn, hắn sẽ không miễn cường mời đối với loại người như ta. Cũng bởi vậy, ta suy đoán, hẳn có người nào đó trong Phạm phủ muốn gặp ta. Cụ thể là ai ta không rõ ràng, nhưng thân phận địa vị, hẳn so với Phạm Chính Văn còn cao hơn. A Minh thắc mắc, chủ thượng, tại sao người kia không trực tiếp nói? Khả năng ta đối với người kia mà nói, thuộc về phạm trù có thể gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Bên trong Phạm phủ lại có người mang thái độ đạm bạc đối với ta như vậy. Người cảm thấy ta có nên gặp hay không? Trịnh Phàm cười nói. A Minh nói, vậy còn điểm còn lại, chủ thượng. Ta thật muốn xem nhà hào phú chân chính trên thế giới này, rốt cuộc sống thế nào. Không phải Trịnh bá gia nói mò. mà là hắn xác xác thực thực còn chưa trải qua cuộc sống chân chính của phú hào rốt cuộc thế nào trên thế giới này. Lúc mới thức tỉnh, hắn và các ma vương mở tửu lâu nhỏ, kỳ thực cuộc sống vẫn tính là khá giả đi. Sau đó, đi qua Trần Bắc Hầu phủ lớn, thật lớn, nhưng chỉ cần nhớ bản thân Trần Bắc Hầu vừa vào kinh đã đi ăn luôn mấy con vịt quay. Sau đó chạy tới ngự hoa viên nướng đùi dê, có thể biết Trần Bắc Hầu phủ quý, nhưng thật không xa. Trịnh Phàm cũng đi qua Hoàng cung Yến quốc, nhưng Yến Hoàng trải qua tháng ngày thực sự quá đơn giản, có lần Trịnh Phàm còn cảm thấy tại sao hiện tại các hoàng tử vẫn còn ở phủ đệ hoàng tử, hay ký túc xá tập thể. Tiết kiệm tiền chứ? Phải biết, mở phủ muộn mấy năm, triều đình có thể tiết kiệm đến mấy năm tiền lương bổng cho tôn thất. Còn tại Điền Gia, Trịnh Phàm vốn may mắn có thể đi nhìn một nhà môn phiệt xa hoa, nhưng rất xin lỗi, đêm đó, Trịnh Bá Gia chỉ kịp thử một chút cơm canh. Thậm chí cơm nước còn chưa được ăn vài miếng, Tĩnh Nam Hầu đã ra lệnh một tiếng, trải nghiệm một phen màu máu lãng mạn chân chính, mà đêm đó cũng trở thành ác mộng quanh quẩn trong lòng Trịnh Bá Gia. Sau lúc xuôi Nam Càn Quốc, vội vàng đánh trận, không công phu đi thưởng thức, coi như tiến vào Hoàng cung Càn Quốc, lúc bởi Yến quân uy hiếp, bên trong Hoàng cũng thần hồn nát thần tính, chính hắn thân là sứ giả, trong lòng cũng hoảng, ngay cả lúc đến chỗ Càn Hoàng ăn vài miếng điểm tâm, cũng không nếm ra đâu là ngọt đâu là mặn. Kinh đô Tấn Quốc từ lâu rách nát, sau khi nạn binh hỏa rơi vào Hoàng cung Tấn Quốc. Trịnh Phàm chỉ lo đi cướp đoạt tiền hàng, Hoàng cung hai huynh đệ Tư Đồ Nghị bên trong Phụng Tân Thành chỉ là một cái ổ thổ phỉ. Bầu không khí xa hoa chân chính, sinh hoạt xã hội thượng lưu, cần dưới một hoàn cảnh an tĩnh và yên lành, chậm rãi thưởng thức. Bây giờ cách ngày Tết còn hơn chục ngày, khoảng cách đến Tiết Nguyên Tiêu lại là mười mấy ngày, thời gian gần như một tháng, đầy đủ để hắn ở Phạm Phủ thử qua cuộc sống xa hoa trên thế giới này rồi. A Minh nghe được ba lý do này, nói, thuộc cảm thấy, lý do thứ ba tựa hồ càng có sức thuyết phục hơn một chút. Trịnh Phàm gật gù, nói, đây là đương nhiên. Bởi hai lý do trước chỉ làm nền cho lý do thứ ba của ta thôi. A Minh. Chương 923, cuộc sống phú hào. A Minh theo thói quen nhìn túi rượu một chút, nó đã trống rỗng rồi, hắn đã lấy máu thích khách lần trước, nhưng bởi điều kiện chứa đựng không được, cho nên hắn chỉ lấy một túi rượu. Có điều, A Minh đột nhiên cảm giác thấy chủ thượng nói cũng đúng. Vì Trương Công Công bên người tiểu lục tử kia đều có thể tới nhà riêng bên ngoài hoàng cung, sử dụng chút rượu đó trong hầm rượu, như vậy Phạm gia tất nhiên sẽ không thiếu chứ. Máu người bình thường chán đến đâu, vẫn ít còn hơn không, nhưng sử dụng loại rượu đỏ phẩm chất cao hơn một chút, đây mới thật sự hưởng thụ. Chỉ là, A Minh đã cải trang rồi, không thể ngồi trên xe bò, mà đi theo phía sau Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc, nói, tại sao chủ thượng lại muốn dẫn theo bọn họ? Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai nghe vậy, trên mặt đều hơi ngượng ngùng. Bọn họ theo phiền lực tiến vào Tuyết Hải Quan không được mấy ngày, đến nơi vẫn chưa quen biết gì, đã mơ mơ hồ hồ bị phái vào đội ngũ vào sở này rồi. Sau đó, sau khi những người khác bị phân phối, hai người bọn họ lại bị đơn độc lấy ra, theo bình giả bá cải trang đi Phạm Phủ. Trịnh Phàm đưa tay chỉ Hà Xuân Lai, vừa chỉ Trần Đạo Lạc, nói, không đầu óc và không cao hứng. Khẳng định cần mang theo bên người nhìn. A Minh lại nói, còn ta. Lập tức, A Minh lập tức nói bổ sung, chủ thượng, cái này không cần trả lời. Trịnh Phàm cười cười, cũng không trả lời. Đội ngũ tiến vào huyện thành Hạ Dung. Hạ Dung huyện vẫn lưu truyền một câu ca dao, nhà Mông Sơn Nương Nương thiếu lương, chạy đến Hạ Dung đến đòi Phạm. Mông Sơn Nương Nương là một địa giới liên quan đến thần thoại tại địa giới Mông Sơn, đòi Phạm lại gọi xin cơm. Đủ để chứng minh Phạm gia, phóng khoáng thể nào tại địa giới Hạ Dung. Trên thực tế, bên trong toàn bộ huyện thành Hạ Dung, 7 phần 10 cửa hàng. Trở lên đều là sản nghiệp Phạm phủ, 6 phần 10 nông hộ ngoài thành trở lên đều được thuê gieo ruộng cho Phạm gia, hơn 90% bách tính toàn bộ Hạ Dung huyện, từ sinh lão bệnh tử khó mà rời khỏi sản nghiệp Phạm gia. Mà đây kỳ thực chỉ là hình ảnh thu nhỏ của Phạm gia, ngành nghề chân chính kiếm tiền, vẫn là buôn lậu. Phạm Phủ tọa lạc tại đông huyện thành Hạ Dung, chiếm diện tích rất lớn, sau khi đội ngũ vận tải ra vào cửa sau, vẫn rất thoải mái không bị tắc nghẽn. Sau khi vào phủ, Phạm Chính Văn không đến, hắn cần đi làm việc của hắn, đại sự sắp tới càng cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ bên ngoài. Bốn người Trịnh Phàm dưới sự dẫn dắt của một vị quản sự tiến vào. Nhà trước, nhà giữa, sân sau, dọc theo đường đi, Trịnh Phàm rõ ràng nhận ra được vài tốp hộ vệ ẩn giấu, Phạm phủ phòng vệ có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng nghiêm ngặt bên ngoài, từ lúc vừa vào phủ, lúc này cho ngươi một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đi vào bên trong cất bước đi qua gia đình, nhà hoàng đến từng cọng cây ngọn cỏ, kỳ thực ngươi không nhìn thấy bao nhiêu xa hoa, nhưng xa hoa lại như bị đánh nát vào gió, phả vào mặt ngươi. Chờ sau khi tiến vào sân sau, quản sự dẫn bốn người Trịnh Phàm tiến vào một tòa tiểu viện. Gọi là Thanh Phương Trai. Diện tích tiểu viện không lớn, nhưng bố cục cảm rất mạnh, có nước chảy cầu nhỏ, có đình đài vân vân, trong giày đặc lại không hiện ra chút chật chội nào, quan trọng nhất chính là vị trí khu nhà nhỏ này rất thuận tiện. Nếu đứng trên góc độ quân sự mà nói, trong tiểu viện nơi này, người đều có thể được thọc sâu mỗi cái phương hướng, đại khái chính là nếu có người đến bắt ngươi, ngươi có thể chạy trốn đi khắp bốn phương tám hướng. Cảm giác, đúng là không giống nhau. Trịnh Phàm đi vào trong đình cảm khái nói. Kỳ thực, phủ bá tước trang trí cũng rất tốt. Nhưng nói thế nào đây, Phạm phủ là một loại phong cách khác, mà gần như đem phong cách đó làm tới cực hạn, có thể cho ngươi một cảm giác không giống bình thường. A Minh nói, chủ yếu bởi phủ bá tước chúng ta, vẫn ít người. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Bởi bản thân Trịnh Phàm thích yên tĩnh, hay bởi cân nhắc an toàn, số lượng hạ nhân trong phủ bá tước cũng cực nhỏ, cho dù nhà cửa tốt, không có ai ở, không đủ nhân khí tự nhiên không có loại mùi vị kia. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, trong phủ bình giả bá, phi nhân so với người còn nhiều hơn. Sau khi quân sự dẫn Trịnh Phàm tới, lập tức lui ra, tiếp theo có một đám tỳ nữ đi vào đưa thức ăn và điểm tâm lên. Đây đều là đồ ăn cực kỳ tinh xảo, giống trang trí nơi này, khả năng bởi Trịnh Phàm không quen thuộc với phong cách ẩm thực thời đại này, hắn vẫn thích món ăn tứ nương làm, nhưng nếu nguyên liệu nấu ăn đã đạt tới một loại còn tốt hơn cực hạn, vẫn có thể đem phẩm chất thức ăn hiển lộ ra. Có điều Trịnh Phàm không phải rất đói, sau khi ăn chút điểm tâm đã vào đi vào phòng, trong phòng có một bể tắm nước nóng, trong bể tắm nước nóng có một cái miệng nhỏ, Trịnh Phàm thử ấn một cái, giây lát sau, khói trắng nước nóng bốc lên từ gan bàn tay. Cha cha cha. Trịnh Bá Gia cảm thấy thiết kế này thật khiến hắn sửng sốt. Tự nhiên đây không phải máy nước nóng, hẳn trong Phạm phủ có một gian nhà chuyên môn, bên trong sẽ có người chú ý quan sát, thấy nhãn hiệu nào động, sẽ nhét ống nước nóng vào cái lỗ tương ứng. Trịnh Phàm cởi quần áo, ngồi xuống. Trong nước nóng hơn cho thêm ít dược liệu, mùi vị hơi thơm ngát. A Minh đi vào, nhìn thấy Trịnh Phàm đang tắm, cười nói, xem rất cao cấp. Hừm, đồng thời xuống ngâm. Không được, chủ thượng, ta đi tìm hầm rượu đi. Trịnh Phàm gật gù, chờ A Minh đi rồi, tiếp tục nhắm hai mắt ngâm một lúc. Thậm chí còn ngủ gật trong bể. Chờ sau khi tỉnh lại, lại bò ra ngoài, nằm trên giường, cũng không biết được đệm chăn này làm bằng vật liệu gì, nói chung rất thoải mái, có một loại cảm giác tiếp xúc với da dẻ nữ tử. Trịnh Bá Gia còn theo bản năng đưa tay sờ sờ bốn phía xác nhận Phạm Chính Văn không đần độn sắp xếp nha đầu gì cho hắn, sau đó mới đi ngủ. Một giấc này ngủ đến quá thoải mái, thật quá thoải mái rồi. Chờ khi tỉnh lại, đã là buổi sáng rồi. Bản thân Trịnh Phàm cũng cảm thấy hơi kỳ quái, đây rốt cuộc không phải phủ bá tước, nói như vậy bởi bản thân hắn ở bên ngoài không cảm giác mười phần an toàn. Cho nên rất ít khi ngủ ổn định. Rốt cuộc cũng là người kinh nghiệm chiến trận lâu năm, kẻ nào có thể không có tim không có phổi mỗi ngày ngủ như lợn chết được. Xem ra trong phòng này hoặc trên cái giường này, có chất đặc thù nào đó, giúp người ta dễ ngủ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, cười cợt. Không thể coi thường cổ nhân, nếu cổ nhân phải để ý cực sang cục dục, mà nói thật chưa chắc kém người đời sau. Sau khi tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, Trịnh Phàm nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của một đám nữ nhân. Bởi có khóm hoa thấp thoáng gần cửa sổ, cho nên phía bên Trịnh Phàm có thể nhìn thấy chỗ đình kia. Nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy tình cảnh bên này. Bên trong tiểu đình kia, một đám nữ tử trẻ tuổi ngồi cùng nhau như đang mở hội thơ, ngâm thơ làm phú, đùa giỡn lẫn nhau, mỗi người đều mặc trang phục tinh xảo, hoàng phi yến xấu, tú ngoại tuệ trung, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Đây, đại khái chính là thập nhị thoa mà lúc trước Phạm Chính Văn đã nói tới. Chương 924, cô nương. Rốt cuộc đây là búp hoa được ngắm khí tức gia đình giàu có phú quý nuôi ra, tuyệt nhiên không giống nữ tử dân gian Trịnh Phàm nhìn thấy tại Yến Quốc và Tấn Quốc. Mà hôm nay các nàng tới đây mở hội thơ, hiển nhiên cũng có thể bị hậu trường thiết kế. Không thể có chuyện trùng hợp hắn vừa vào ngôi viện này, đám Mỹ Thoa kia đã tụ tập ngoại thanh phương trai khoe sắc. Lúc này, Trần Đạo Lạc đẩy cửa vào, cầm trong tay bữa sáng. Vẫn như cũ, đây đều là đồ ăn tinh xảo. Loại thức ăn này, lấy dạ dày Trịnh Phàm mà nói, ăn lâu, nhất định sẽ dễ dàng chán, nhưng lúc mới thưởng thức. Tuyệt đối không thể cưỡng lại. Bên ngoài đang mở hội thơ. Trịnh Phàm cười hỏi. Trần Đạo Lạc gật gù, nói, đây là các nô nương Phạm Phủ. Đã tán gẫu qua. Trịnh Phàm hỏi. Vâng, lúc các nàng đi vào đã hỏi mấy câu. Làm sao không tham gia cùng các nàng? Trịnh Phàm duỗi tay cầm một khối bánh ngọt lên, đưa vào trong miệng. Người cũng là tài tử Trần gia mà. Trước mặt bá gia, ti chức không dám. Trần Đạo Lạc đã xem qua Trịnh Tử binh pháp của TT1. Trịnh Phàm một điểm đều không đỏ mặt gật gù, nói, xác thực. Trần Đạo Lạc cũng lộ ra nụ cười. Bá gia, có chuyện, ta vẫn muốn nói ra, không biết bá gia. Hừm, không vội, không vội. Chuyện người nói sẽ ảnh hưởng đến hành động lần này của chúng ta sao? Sẽ không. Vậy thì không vội nói, chờ sau khi trở về lại nói. Nhưng, bá gia, cứ thế đi. Trinh Phàm đứng bên cửa sổ, vừa nhìn đám nữ tử kia mở hội thơ, vừa ăn bữa sáng. Kỳ thực Trịnh bá gia hoàn toàn có thể đi ra, sao chép mấy bài thơ, thể hiện trước mặt mấy vị cô nương kia. Trước đây hắn vẫn tưởng tượng qua hình ảnh này trong mơ. Nhưng thật đến lúc này, lại cảm thấy không cần thiết, nhìn thôi đã rất tốt rồi, không cần thiết thò một chân vào ảnh hưởng bầu không khí. Đẹp đẽ không? Trên nóc nhà. A Minh vừa uống rượu nho, vừa hỏi Hà Xuân Lai đang ngồi cạnh hắn thưởng thức hoàng tử. Đẹp đẽ. Hà Xuân Lai trả lời rất thành thật. Các cô nương trong tiểu đình, người nào người nấy đều có đặc sắc, người nào người nấy đều có khí chất. Thời đại này, nam nhân cưới lão bà, trái lại không coi trọng chuyện tuổi tác như vậy, già trẻ cưới nhau cũng không tính hiếm. Mặc dù mọi người đều là người trưởng thành rồi, nhưng cũng không cảm thấy hiện tại cưới cô nương chưa lấy chồng có cái gì không thích hợp hoặc tà ác gì. Nhưng chủ thượng có thể không thích. A Minh nói. Vì sao? Hà Xuân Lai không rõ. Hắn không ngốc, hắn rõ ràng hôm nay hội thơ Mỹ Thoa này khẳng định không phải đơn thuần như vậy. Khả năng trong lòng nhóm tiểu nương tử này cũng không rõ bản thân đã bị mang lên kệ hàng, nhưng ý của Phạm Chính Văn rất rõ ràng, bọn họ biết cũng không làm gì được. Từng cái chọn, có thể thành đôi. Phạm Phủ ước gì ngoài trừ tuyến liên hệ với lục hoàng tử kia bên ngoài, lại mắc thêm mấy cái sợi dây liên kết nữa, đặc biệt là Bình Giả Bá, rõ ràng vẫn là người đặc biệt quan trọng trên chiếc thuyền của lục hoàng tử. Khẩu vị của chủ thượng, không phải cái này. Khẩu vị. Chủ thượng rất tài hoa. Nếu hắn tình nguyện, hiện tại có thể đi tới. Không hẳn đi làm vài bài thơ đối lại. Nhưng chủ thượng không có, chứng minh chủ thượng không coi trọng các nàng. Hà Xuân Lai gật gù. A Minh lại uống một hớp rượu, bên cạnh còn có một chiếc lọ, bên trong đều là khối băng, mà khối băng cũng chia thành nhiều mùi vị, đủ để thấy rõ người nhà họ Phạm sinh hoạt, rốt cuộc tinh xảo cỡ nào. Trong hầm thật quá nhiều rượu, Phạm Phủ thật quá giàu. Nghe nói, tràng đại hôn kia của lục hoàng tử tại Yến Kinh đã hiển lộ ra, nhưng, đó không giống, tiền của lục hoàng tử không để hắn xài, đó là tiền hắn mua mệnh. Há? Nghe tới, rất phức tạp. Hừm, ồ. Cái gì? Ngươi xem phía dưới, ai tới, nếu Trần Đạo Lạc có chút nhân lực, vào lúc này hẳn muốn đi ra ngoài rồi. Trần Đạo Lạc xác thực đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy nàng đến rồi. Người đến mặc áo choàng màu trắng, áo màu đỏ, lại không che giấu được tư thái đẹp đẽ của nàng. Khi cất bước lại tươi đẹp quyến rũ, vầng trán lưu chuyển, tất cả đều thước tha phong lưu. Đây là một mỹ nhân tập hợp đủ sự xinh đẹp, vóc người, khí chất làm một, hơn nữa còn phối hợp ba thứ này vô cùng hài hòa. Theo A Minh, nữ nhân này trên thế giới này, chính là người đầu tiên có thể sánh vai với tứ nương. Không thể nói ai xinh đẹp hơn. Bởi giữa hai hàng lông mày tứ nương không nhu nhược thê tình, chỉ có thể nói như hai đóa hoa nở, mỗi người có nét riêng. quan trọng nhất chính là nữ nhân này từng làm vợ người ta rồi. Liễu tỷ tỷ không đến cùng chúng ta làm thơ sao? Đúng vậy, Liễu tỷ tỷ đến, chúng ta đồng thời chơi. Tần Nhi đã làm một bài thơ hay, chúng ta đọc cho tỷ tỷ nghe. Nữ nhân được gọi là Liễu tỷ tỷ mở miệng cười nói, các ngươi cứ chơi tiếp đi, ta nhận lệnh của tổ mẫu, tới đây xin tiên sinh trong này chỉ điểm bệnh tình. Vậy Liễu tỷ tỷ đi nhanh đi, chuyện của tổ mẫu rất quan trọng. Chờ lúc nữa, chúng ta cũng nhau chơi. Nữ nhân hơi cúi, ra hiệu một đứa nha hoàn và một bà phía sau đứng tại chỗ chờ, còn nàng đẩy cửa ra, đi vào. Trước khi đi vào, ánh mắt của nàng còn lưu chuyển trên người Trần Đạo Lạc một lần, sau khi thấy rõ Trần Đạo Lạc hơi cúi đầu lùi về sau nửa bước, mới xác nhận vị này không phải chính chủ. Nữ nhân đi vào rồi, mà lúc này. Trịnh Bá Gia lúc trước còn đứng trước cửa sổ xem một đám tiểu cô nương chơi đùa, đã ngồi trở lại trên ghế, trong tay còn cầm một quyển sách. Đồng thời, một khối đá màu đỏ bị Trịnh Bá Gia để dưới đất, dùng ủng dẫm. Nữ nhân đi tới. Đồng thời Trịnh Bá Gia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Lúc này nữ nhân kia sợ lùi về sau hai bước, đây không phải giả. Nữ nhân này mệnh tốt, lại số khổ, mệnh tốt là rất sớm gả vào Phạm Phủ, nguyên bản phu thê hòa thuận, nhưng sau đó không lâu trượng phu bị bệnh ống chết, còn nàng biến thành quả phụ. Tuy nói sẽ bị một ít người lắm mồm trong phủ đệ kỳ thị, nhưng được Phạm Mẫu thương yêu, chị dâu thương yêu, các cô nương cũng kính trọng. Tháng ngày trải qua cũng coi như thư thái. Số khổ lại là rốt cuộc nhất định phải ngủ một giường một đời, đồng thời. Bên người nàng còn có một đệ đệ, bản thân nàng sống thì tạm ổn. Nhưng lấy thân phận nàng, muốn dẫn dắt thân đệ đệ phát triển cũng hơi gian nan, rốt cuộc nữ nhân xuất giá như dội nước, lấy tiền tài Phạm gia trợ giúp người nhà mẹ đẻ, không quá nhà dân gian hay nhà quyền quý, đều không hợp quy củ. Mà nữ nhân sợ hãi, thật không phải giả. Xét đến cùng, lúc nàng còn trẻ thì ở nhà mẹ đẻ, sau khi gả chồng thì vào ở Phạm gia, vẫn sinh hoạt trong cuộc sống phú quý thoải mái. Nơi nào thấy qua loại nam tử như Trịnh Phạm này? Đúng, Bình Giả Bá, Tổng binh Tuyết Hải Quan. Qua mấy năm rèn luyện, từng bước một trưởng thành. Hiện tại Trịnh Bá gia đúng là có loại khí thế không giận tự uy rồi. Chương 925, Lão Thái Thái, Thượng. Một đây là thiên quân vạn mã hô gọi ra, đây là vô số thi thể kẻ địch xây ra. Tuy vẫn không theo kịp phong thái lần đầu tiên Trịnh Phàm nhìn thấy tỉnh Nam Hầu, nhưng khoảng cách, thật không xa rồi. Quan trọng nhất chính là tỉnh Nam Hầu vô ý tự nhiên, Trịnh Bá gia nơi này vẫn phải bỏ thêm một chút miễn cưỡng. Nữ nhân hơi sợ sệt, hàm răng cắn môi. Trịnh Bá gia khắc chế hành động muốn liếm môi. Nữ nhân này thực sự có một loại mị lực quyến rũ tâm hồn người ta, giống như mị cốt trời sinh. Khách thị trong nhà cũng dễ nhìn, nhưng không thể nào sánh được bằng nữ nhân này. Phải biết, ngay cả A Minh ngồi trên nóc nhà, cái tên được đám ma vương gọi là quỷ hút máu không hứng thú gì với nữ nhân, còn thừa nhận nữ nhân này xinh đẹp. Trịnh Bá gia, hơi hơi nhúc nhích. Rốt cuộc, nữ nhân này ổn định lại tâm thần, hơi cúi trước mặt Trịnh Bá gia, âm thanh vẫn run run như cũ. Nói, Liễu thì Phạm gia, Liễu Như Khanh, gặp qua thúc thúc. Trịnh Bá gia theo bản năng di chuyển thân thể một chút, nói, ngươi, gọi ta là gì? Thúc thúc ai? Hí. Trịnh Phạm. Hòn đá màu đỏ dưới chân Trịnh Phạm bắt đầu không an phận, bởi hắn phát hiện bà nương này, rất có uy hiếp. Nhưng Trịnh Phạm bước chân phát lực. Mạnh mẽ kìm nó lại. Đồng thời, già và lạnh nhạt nói, ta nghe không rõ. Liễu Như Khanh tin thật, nhưng dưới ánh mắt nhìn kỹ của Trịnh Phàm, thân thể vẫn không ức chế được, nhẹ nhàng phát run, lại hộ một tiếng, thúc thúc ai? Thúc thúc ai? Cái gì gọi là vưu vật trời sinh, lần này Trịnh Bá gia xem như nhìn thấy, so với nữ nhân trước mắt này, 12 Mỹ Thoa bên ngoài đình đang mở hội thơ kia quả thực chỉ là một đám học sinh trung học học sinh tiểu học. Trịnh Phàm cảm thấy bản thân là người rất tự giác tự kiềm chế, nhưng vào lúc này, cũng hơi khó kiềm chế rồi. Bây giờ tứ nương lại không có ở đây. Tặng không? Liễu Như Khanh không biết tại sao nàng lại sợ sệt nam tử trước mặt này như vậy. Lúc con mắt hắn rơi trên người nàng, nàng theo bản năng cảm giác được một loại hoảng sợ, phản phất một con giả thú đem răng nanh đè lên vai, để bản thân nàng rất khó giữ bình tĩnh. Cái này kỳ thực là một chuyện rất bình thường, tuy nói Phạm gia là gia nô Khuất thị, nhưng Khuất thị vốn là đại quý tộc xếp hạng đầu Sở quốc, bằng không sẽ không có thân phận trụ quốc, cho nên đừng nhìn trên quan diện địa vị chính trị Phạm gia không cao, nhưng trong thế tục, dĩ nhiên nó vẫn là nhà đại quý nhân chính hiệu. Sinh sống trong Phạm phủ, ngày thường Liễu Như Khanh sống chung với các nô nương trong phủ, nơi nào gặp được binh lính, càng khỏi nói loại tướng quân chân chính từ trong núi thấy biển máu lội ra nhận phong tước như Trịnh Phạm này rồi. Liễu cô nương tìm ta có chuyện gì? Đúng rồi. Như Khanh nhận lệnh của tổ mẫu, đến đây xin thúc thúc trị liệu. Hả, tốt, vậy trước tiên ta giúp người bắt mạch đi. Không, không, không, thúc thúc, Như Khanh đến xin thúc thúc trị liệu cho tổ mẫu. Hả? Nghĩ đến, hẳn Phạm Chính Văn sắp xếp thân phận cho hắn, là một vị đại phu, hoặc một danh y nào đó. Hơn nữa, danh xưng thúc thúc này, Trịnh Phạm còn không biết rốt cuộc ai bảo Liễu Như Khanh gọi như vậy, tự hồ nếu hắn cùng thế hệ với Phạm Chính Văn, Liễu Như Khanh có thể gọi hắn là thúc thúc, mà nếu hắn cao hơn Phạm Chính Văn một đời, cũng có thể gọi là thúc thúc. Nhưng, không quản thế nào, ngược lại nghe Liễu Như Khanh gọi hắn là thúc thúc thật dễ nghe. Nếu có thể mà nói, mỗi đêm trước khi ngủ, để Liễu Như Khanh đứng bên giường gọi mấy chục tiếng thúc thúc, mùi vị đó tuyệt đối tê dại thấm vào trong xương. Có điều, lão tổ mẫu Phạm Phủ, là ai? Là mẹ Phạm Chính Văn sao? Thật giống đời bà nội đi. Đã đến rồi thì nên ở lại, mời vào ở một ngày, Trịnh Phạm thật hài lòng Phạm Chính Văn sắp xếp, không bữa tiệc lớn đầy mỡ xếp trước mặt người và đám người tới chút đụng ly phiền toái, trái lại có món ăn muội có món ăn nóng trưng bày nơi đó, để chính người tùy ý lấy dùng. Vậy làm phiền Liễu cô nương dẫn đường rồi. Thúc thúc xin mời đi theo ta. Được. Trịnh Phạm theo Liễu Như Khanh đi ra cửa phòng, thấy Trịnh Phạm đi ra, một đám cô nương ngoài đình đều đứng dậy, hành lễ đối với Trịnh Phạm. Trịnh Phạm vung vung tay đối với các nàng, rốt cuộc không muốn liên hệ gì thêm với các nàng. Lúc trước cũng chỉ nhìn các nàng qua cửa sổ mà thôi. Phạm phủ rất lớn, nhưng nếu ngươi không phải hạ nhân hay khách nhân mà nói, cũng sẽ không cảm thấy Phạm phủ lớn là một loại uể oải, nơi này khắp nơi đều là phong cảnh, cho dù ngày đông, vẫn có thể khiến mắt người ta không kịp nhìn. Lão tổ mẫu Phạm phủ ở gần đó, diện tích nơi ở tương tự Thanh Phương Trai, nhưng hiện tại là mùa đông, vừa đi vào sân, đã có thể cảm nhận được từng trận sóng nhiệt. Đồng thời cảnh tượng trong sân sắc màu rực rỡ, nơi nào có nửa điểm rét đậm. Một lão bà ngồi trên bậc thang, bốn phía không nhìn thấy hạ nhân nào. Bà lão tay trái cầm một cái xẻng nhỏ. Tay phải mang theo bùn đất, hiển nhiên bà vừa dọn dẹp vườn. Không nên cảm thấy bà khổ cực, bởi thời tiết này, không biết có bao nhiêu lão nhân cùng mình trong góc tường rung lẩy bẩy, không biết rốt cuộc có thể sống qua ngày đông này hay không. Mà vào lúc này bà lão kia chỉ mặc một bộ áo choàng ngắn, còn có thể dọn dẹp hoa còn làm ít việc vặt, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có xa xỉ rồi. Lão tổ mẫu, cháu dâu mang thúc thúc đến rồi. Cháu dâu. Xem ra, đúng là đời bà nội rồi. Nữ nhân trước mắt này chính là bà nội Phạm Chính Văn, bởi Liễu Như Khanh là thê tử đệ đệ Phạm Chính Văn. Được rồi, cháu dâu. Người đi xuống dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh đậu xanh tới, lão nhân gia ta sắp chết nóng rồi. Vâng, tổ mẫu. Liễu Như Khanh xuống, từ bên người Trịnh Phạm đi qua, lưu lại làn gió thơm. Không chán, mà đỡ thèm. Bà lão nhìn Trịnh Phạm, tức giận mắng, vị bá gia đây, chưa từng thấy nữ nhân sao? Trịnh Phạm cười cợt, không xấu hổ chút nào, trong chớp mắt nói, không phải, vẫn đúng chưa gặp qua vưu vật như vậy. Cái từ vưu vật này, lão bà ta không thích, nói chung khiến nữ nhân nghe như thứ đồ chơi. Đúng. Trịnh Phạm gật gù. Ngồi đi bá gia, chỗ ấy có dưa, ngài tự hài ăn. Được. Trịnh Phạm ngồi xuống. Đưa tay hái một quả dưa hấu, không cần rửa, ngược lại không ăn vỏ, sau khi bổ ra, trực tiếp ăn ruột bên trong. Mùi vị rất thơm, ăn rất ngon. Lão bà cầm xẻng chống đỡ trên bậc thang, nhìn Trịnh Phạm, nói, ngươi cảm giác khu nhà nhỏ của lão bà ta, thế nào? Đại khí. Trịnh Phạm lau miệng hồi đáp. Lần trước tiến vào nơi như thế này, chính là trong hoàng cung hoàng đế Càn Quốc đi. Càn Hoàng cũng có một cái phòng ấm, trong ngày đông cực kỳ ấm áp. Đương nhiên, ngày đông muốn xây dựng một cái thế ngoại đào nguyên này, tất nhiên cần đánh đổi rất lớn. Càn Hoàng có thể hưởng thụ nổi, không ai cảm thấy kỳ quái. Phạm phủ cũng có thể hưởng dụng như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ Phú Khả Địch Quốc này. Chương 926, Lão Thái Thái, Trung. Bà lão, ha ha, nở nụ cười, nói, sống nhiều năm như vậy, hôm nay xem như nở mày nở mặt, dĩ nhiên được đặt chung một chỗ với vị quan gia Càn Quốc kia. Lúc trước Trịnh Phàm từng nói với A Minh, hắn suy đoán trong phủ có người muốn gặp hắn, hơn nữa có thái độ gặp cũng được, không cũng không sao, nghĩ đến, hẳn là vị lão tổ mẫu Phàm gia này rồi. Bà lão chỉ bốn phía, nói, nhìn có vẻ nóng hổi, nhưng thứ tạo ra kỳ thực đều là bạc, trên cõi đời này, thứ chân chính có thể khiến người ta cảm thấy nóng hổi, cũng chỉ là tiền bạc rồi. Lời này của lão phu nhân có lý, y. Bá gia cũng xem như vậy. Thời điểm tiền mài ép tay. Mới dày vò nhất. Cũng phải, ha ha, đúng rồi, lúc trước đứa nhỏ như khanh này gọi bá gia ngài là thúc thúc, bá gia có cảm xúc gì? Đều là hồ ly ngàn năm, không cần phải nói nhiều. Trịnh bá gia có thể nhìn ra lão thái bà không bình thường, cho nên lúc đối ứng cũng cực kỳ hào hiệp. Thật tê dại, thấm vào trong xương. Ha ha ha. Bà lão nở nụ cười, đưa tay nắm một ít bùn, đập về phía Trịnh Phàm, đương nhiên, chỉ làm dáng một chút, cười mắng, người là thúc thúc, nào có thể không biết xấu hổ đối với cháu gái như vậy. Đừng nói thúc thúc giỏm như ta, ngay cả thúc thúc thật đáng là gì. Đều nói trong hào môn đại tộc. Xảy ra chuyện bẩn chuyện xấu cũng không phải ít. Xem ra Trịnh bá gia chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai. Hồ! Nguyện nghe tường tận. Lão bà bắt đầu nói, đương thời Phạm gia, thoạt nhìn hào xa, nhưng đều là ngọn lửa hừng hực nấu dầu nổ lên thế. Phạm gia thân là nô bộc khuất thị, theo lý thuyết, tất cả thu hoạch đều phải đưa khuất thị. Bây giờ đại phú đại quý, khuất thị lấy Phạm gia làm điểm mắt, làm một mặt thẻ, mời chào lòng người. Nếu không phải Phạm gia tiến hành một ít chuyện làm ăn ngầm, chỉ sợ bây giờ Phạm gia đơn giản là một bộ phận diện khô lâu thôi. Lão bà có ý là khuất thị để Phạm gia thoạt nhìn phú quý như vậy, đây là bài diện. Hoàng đế muốn mời chào lòng người, cần cho đại thần tướng quân trung thành với hắn hậu đãi, loại đại quý tộc như khuất thị này cũng giống vậy. Nhưng vì kiềm chế Phạm phủ lớn mạnh, cuối cùng xuất hiện cục diện nô lấn chủ, cho nên bắt Phạm gia nhất định phải phóng khoáng, trừ tiền bạc hàng năm nộp lên khuất thị bên ngoài, số lượng tiền còn lại của Phạm gia nhất định phải tiêu bớt. Khiến người thoạt nhìn náo nhiệt, kỳ thực chính là mập giả tạo, thùng rỗng. Đây là chính sách khuất thị từ lâu đã định ra, có điều trên có chính sách dưới có đối sách. Bây giờ Phạm gia chung quy vẫn ẩn giấu sâu, gốc gác phía dưới của họ kỳ thực đủ khiến khuất thị giật nảy cả mình. Bà lão cần xẻng nhỏ trong tay ném đến vườn hoa trước mặt, nói cho cùng, sở quốc một ngày không phá, Phạm gia ta, mãi mãi không có ngày nổi danh, gia đình giàu có phú quý lâu, để lâu sẽ sinh ra bệnh nhà giàu. Hoặc không sinh bệnh lại so với sinh bệnh càng không có thuốc nào cứu được. Lão bà dừng một chút, thở dài, bởi hắn lại muốn, dựa vào cái gì ta phải trước mặt người khúng núng, dựa vào cái gì ta đời đời kiếp kiếp phải làm nô tỳ cho ngươi. Ai, nói trắng ra, đều là ăn quá no gây ra tai họa. Trịnh Phàm nghe xong lời nói này. Gật gù. Bá gia cũng cảm thấy như vậy. Lòng người vốn vậy. Đúng, chính bởi nhân tâm như vậy. Chính văn đã nói chuyện này với ta, bá gia phải làm gì, Phạm gia đều sẽ giúp. Nói lời xuất phát từ tâm can, coi như tất cả Phạm gia đều phải trả đại giới, cũng không có gì đáng tiếc, chỉ cần Phạm gia có thể còn một hai đứa cháu đích tôn sống sót, ai, thế nào cũng được. Lão bà nói đến đây, liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, nói tiếp, ngược lại, có bá gia và lục điện hạ chăm sóc nâng đỡ, một lần nữa tích tụ ra một cái Phạm gia, cũng không khó khăn gì. Khi đó chí ít còn có thể đường đường chính chính làm người. Không phải sao? Ngài nghĩ thật thông suốt. Thông suốt? Ha ha, cũng chỉ nói như vậy thôi, cha mẹ Chính Văn đã sớm đi rồi, ta đây đã cao tuổi rồi còn sống sót, nói ta sống thông suốt, đó là giả, bởi tự ta kỳ thực cũng không muốn chết. Đồ vật dùng lâu sẽ chán, nói chung muốn thay đổi cái mới, con người lại không như vậy, bởi người sống được càng lâu kỳ thực càng sợ chết. Trịnh bá gia cũng gật gù. Lão bà cười ha hả nói tiếp, bá gia, đừng trách lão bà ta nói đâu đâu, kỳ thực ta cũng không ngờ bá gia ngài sẽ đến Phạm phủ, rốt cuộc ngài thân phận cao quý, y theo bản lĩnh bá gia ngài, dưới tay có 1000 giáp sĩ. nếu xảy ra chuyện thì đã sao, chạy thẳng về Mông Sơn hoặc Tề Sơn, ai có thể vỗ bộ ngực nói có thể kềm chế được người. Lão bà dừng một lát, nói tiếp, nhưng bá gia ngài rốt cuộc đến rồi, nếu đến rồi, bà lão ta thế nào cũng phải tới gặp ngươi, thế nào cũng phải tìm người nói một chút, không quan tâm những câu nói này có tác dụng hay không, nhưng dù thế nào ta cũng phải biểu đạt thái độ, đúng. Trịnh bá gia tiếp tục gật gù. Bá gia có tin huyền học chi thuật. Trịnh Phàm cười cợt, lắc đầu một cái, nói, không quá tin. Lão bà gật gù nói, kỳ thực lão bà ta cũng không quá tin, nhưng một mực rất không khéo. Lão bà ta từ nhỏ không tin số mệnh, một mực lại bị nói có thể chất huyền tu, rõ ràng lung tung chơi chơi bói toán, một mực cuối cùng đều có thể thành chuyện. Lúc trước khi còn trẻ, ta đã bói toán cho gia gia chính văn, quái tượng nói chính là, ta sẽ là vượng thể của người đàn ông này. Còn có vượng thế. Có vượng phu, tự nhiên cũng có vượng thế, chỉ có điều nam tử trên đời thường đem nữ nhân làm nền, vì vậy không để trong lòng mà thôi. Lão bà hồi tưởng lại, nói tiếp, năm đó, ta đã nghĩ, gả cho hắn, chí ít đời này có thể bình an thông thuận, người sống một đời, ai có thể vỗ bộ ngực bảo đảm sống đến cuối đời có thể thuận lợi vững vàng không xảy ra chuyện gì bực mình đây? Đương nhiên không có. Cho nên, gả thì gả, ban đầu gia gia chính văn không coi trọng ta, lúc đó ta chỉ là tiểu ni cô, tuy nói khi đó ta tự nhận không tệ, nhưng gia gia chính văn đã sớm có khuê tu môn đăng hộ đối rồi. Lão bà nói đến đây, lắc lắc đầu, ta đây, hạ chú một cái, để khuê tú kia nổ chết rồi. Bà lão một mặt an tường hồi ức cuộc sống hạnh phúc khi còn trẻ. Vậy kế tiếp. Trịnh bá gia tò mò. Lúc trước Pham gia trông cũng được, làm gia tộc nô bộc khuất thị, bây giờ nhìn lên, cảm thấy oan ức, nhưng năm đó lại cảm thấy vinh dự rồi. Sau khi chết hai người vợ nữa, gia gia chính văn mới không chịu được. Người thứ nhất có thể nói ít phúc. Người thứ hai có thể nói suối quẩy, người thứ ba, đến kẻ ngu si đều nhìn ra hắn tự mình có vấn đề rồi. Sau đó hắn chạy tới đạo quan, khi đó còn muốn xuất gia. Ta làm có thể cho hắn toại nguyện. Cuối cùng hắn bị ta hạ độc. Ngủ với ta. Chương 927, Lão Thái Thái, hạ. Trịnh bá gia há to miệng, ồ, một cái. Qua hai tháng sau, ta hoài thai cha chính văn. Ồ. Lại một tháng nữa, gia gia chính văn hồi phủ, lén lút cưới ta vào phạm phủ, bởi cưới ni cô chung quy không vẻ vang, nên không thích hợp khu chiên gõ trống. Lão bà dừng một chút, lau mồ hôi trên trán, nói tiếp, nhưng ai kêu ta mệnh tốt đây, có cái trượng phu mang mệnh vượng thế, mới nhập môn không bao lâu, vị bà trong nhà lúc trước nhìn ta không hợp mắt, muốn tìm ta lập quy củ. Ồ. Đừng ồ, ta không hạ chú bà kia, nàng tự chết. Sau đó ta sinh cha chính văn, sau khi có đích tôn con trưởng. Danh phận cứ như vậy được định xuống rồi. Sau đó nhiều năm như vậy ta thường thường thuận thuận vẫn sống cuộc sống an bình như vậy. Cho đến ngày hôm nay. Trịnh Phàm cảm khái, ước ao. Đúng đấy, người một đời này, có người muốn đi xem sóng to gió lớn, nhưng ta đây, một mực yêu thích sống an tường. Đúng thế. Có điều, ngươi đoán làm sao, hôm qua bá gia ngài vào phủ, ta tự nhiên dâng trào tâm huyết, lại tính một quẻ. Có quái tượng gì? Xem không hiểu. Bà lão lắc đầu một cái. Tính cho ai? Đương nhiên cho Phạm gia. Thầy thuốc không tự chữa. Nhưng trong lòng vẫn muốn biết phần nào. Cũng vậy. Lão bà nói, bên trong quái tượng, Phạm gia vẫn chưa biết tiền đồ thế nào, lại loáng thoáng lại có nguy hiểm lật úp. Nghe đến đó, con mắt Trịnh Phàm híp híp, cười nói, ngài đây có ý gì? Ý trong lòng nói của lão bà này, rất rõ ràng rồi. Ngài đoán kế tiếp ta sẽ làm gì? Ta lại hứng thú rồi, muốn tính cho bản thân một quẻ, từ lúc ta gả cho gia gia chính văn, ta vẫn chưa từng hạ quẻ nào bói cho bản thân. Quái tượng này thế nào? Nụ cười trên mặt lão bà, từ từ thu lại. Cuối cùng, hóa thành vẻ bình tĩnh làm người ta tuyệt vọng, từng chữ nói, tuổi già bất tường. Trịnh Phàm hít một hơi. Gật gù, nói, cái này ghê gớm. Kỳ thực, ta không tin số mệnh. Bà lão nói. Riêng truyền thống này, ngài phải duy trì thật tốt. Nhưng ta vẫn thích. Sống cuộc đời an thuận an ổn. vậy ngài rốt cuộc có ý gì? Người, không thể ăn quá no, sẽ dễ dàng nghĩ tâm tư. Lúc trước ngài đã nói rồi. Trịnh Phàm nhắc. Chính văn đã ăn quá no rồi. Đây là phúc khí. Lão bà lắc đầu, nói, không, không phải phúc khí, bá gia, ngươi nói ngươi không tin số mệnh. Đúng, ta không tin, năm đó Tàn Phu Tử không phải đi yến kinh trảm long mạch sao, nhưng bây giờ đại yến ta rốt cuộc khí tượng thế nào, ngài đừng bảo không nhìn thấy. Bởi có ít người. Mệnh rất cứng, mà yến hoàng bệ hạ chính là loại người này, người khác không đổi được, thậm chí hắn có thể ảnh hưởng đến bất luận người nào tiếp xúc qua mệnh hắn. Lão bà kia nhìn Trịnh Phàm, ý vị thâm trường nói, bá gia, ngài kỳ thực cũng là loại mệnh này. Ta. Bởi từ lúc ngài vào sở, mệnh của ta, mệnh của Phạm gia, đều bị sửa lại. Trịnh Phàm hờ hững nói, trách ta đi. Đúng đấy. Lão bà gật gù. Nói chút đạo lý. Ta là nữ nhân. Nhưng lão bà ngài già rồi. Lão bà cười nói, chẳng lẽ, chỉ có cô gái trẻ tuổi mới có tư cách không nói đạo lý. Cũng không phải. Bà lão gật gù. Bỗng nhiên cười nói, bá gia bị sợ chứ. Hoi hoi. Lừa gạt lão bà ta đây, bá gia là người thấy trận chiến lớn, làm sao có thể sợ lão thái bà ta. Người đời đều biết, huyền tu giả thần giả quỷ bản lĩnh không tầm thường, thế nhưng người đời cũng biết, chúng ta không giỏi đánh nhau. Nơi này, dù sao cũng là Phạm phủ. Trịnh Phàm đưa tay chỉ dưới chân. Bá gia nói đúng, nơi này, dù sao cũng là Phạm phủ. Bà lão chậm rãi nhắm chặt mắt lại, nói, lão bà ta mệt mỏi, phiền phức bá gia chờ một lúc đi tìm Như Khanh, nói thay ta, để ngài hỗ trợ điều trị khí huyết cho nàng, khuê nữ này cũng số khổ. Cũng bởi cháu trai ta ít phúc, không tiêu được nàng. Trịnh bá gia hơi ngượng ngùng mà chà xát tay, nói, vậy sao được? Lão bà ta mới vừa mới, chỉ cần mệnh đủ cứng, có thể gánh vác được. Ai? Trịnh bá gia thời dài, ói, vậy được, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trịnh bá gia đứng lên, rời khỏi tiểu viện. Trước cửa tiểu viện, Trịnh bá gia hơi nghỉ chân, chậm rãi xoay người, tiếp đó tiếp tục đi về phía trước. Giây lát sau, trong tiểu viện xuất hiện một đám người mặc áo đen cầm lưỡi dao sắc trong tay, những người này đều được Phạm gia nuôi dưỡng, độ trung thành cực cao. Phạm Chính Văn cũng đi tới cửa tiểu viện. Nhìn chung quanh, phất tay một cái, để đám người kia lui ra. Lập tức, Phạm Chính Văn đi vào tiểu viện. Lão bà vẫn ngồi trên bậc thang kia. Bà hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn cháu trai một cái, nói, giang hồ vẫn đồn đại truyền thuyết. Năm đó lúc Tĩnh Nam Hầu tự diệt cả nhà, từng tự mình xin lão thúc tổ chịu chết. Làm sao, ngươi muốn học hắn? Phạm Chính Văn mở miệng nói, trong lòng vẫn mong mỏi. Ngươi cũng xứng so với Điền Vô Kính. Tôn Nhi tất nhiên không xứng. Ha ha, trong lòng vẫn có hiểu biết, mà ta hỏi ngươi, nếu lúc trước ta ra tay với vị bình giả bá kia, ngươi sẽ làm sao? Phạm Chính Văn nhấc tay lên. Ung dung thông thả nói, giúp bà nội ngài ứng một hồi quái tượng, chứng minh bà nội tính toán không một chỗ sai sót. Hôm nay trực tiếp khiến người tuổi già bất tường. Ha ha. Ha ha ha. Phạm Chính Văn đứng đàng kia, không lên tiếng. Bà lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói, làm một con chó, toàn gia già trẻ, đều có thể sống sót thật tốt, có cái gì không tốt. Phạm Chính Văn đưa tay sờ sờ bụng, hồi đáp, nhưng Tốn Nhi đã ăn no rồi. Theo ngươi. Bà lão hơi vung tay, đứng dậy. Ta đã già rồi, không quản được người nữa. Phạm Chính Văn rất cung kính, bà nội có thể tiếp tục an hưởng tuổi già. Phạm Chính Văn. Có Tôn Nhi. Phạm Chính Văn khom lưng đáp. Ta không để ý cái gì Phạm gia hay không Phạm gia, ta chỉ quan tâm sau này trong khoảng thời gian sống tạm mấy năm, có thể tiếp tục trải qua tháng ngày thư thái này hay không. Tôn Nhi biết. Tôn Nhi vẫn luôn biết, kỳ thực bản lĩnh của bà nội, đi chỗ nào cũng có thể trải qua tháng này rất tốt. Ta không để ý cái gì con cháu thành đàn. Vâng. Lão bà nhắc nhở, nhưng nếu tất cả con cháu đều chết hết rồi, tháng ngày sau coi như cơm ngon áo đẹp, cũng ít đi một phần tư vị, không còn thoải mái nữa. Con cháu, người nhà họ Phạm, đối với bà lão mà nói, chỉ là tô điểm cho cuộc sống. Đúng, bằng bản lĩnh của nàng, rời khỏi Phạm gia đi đâu cũng có thể sống thoải mái, nhưng những phẩm chất cuộc sống, đặc biệt cảm thụ phẩm chất trên tinh thần, tất nhiên vì vậy giảm xuống. Nàng không muốn. Nàng không phải loại lão nhân kia có thể vì gia tộc hy sinh tất cả, chính năm đó nàng gả cho người đàn ông kia, cũng chỉ vì bản thân. Chương 928, Phạm Chính Văn, bà nội, đây là mệnh, ngài không tránh thoát mệnh, ngài nhận Phạm gia cung dưỡng bao năm, thế nào cũng phải làm chút gì đi chứ. Lão bà tức giận nói, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta. Phạm Chính Văn rất bình tĩnh nói, đây là lời từ đáy lòng của cháu trai. Ta vì Phạm gia sinh con dưỡng cái, ta không nợ Phạm gia cái gì. Lão bà hừ lạnh nói. Phạm Chính Văn chậm rãi nói, lúc gia tộc thể lớn, tự nhiên không đáng kể nhưng một khi thể nhỏ xuống, ai cũng phải có giác ngộ dấn thân vào lửa. Bà nội. Ngài cũng giống như vậy. Không ai có thể bức ta làm chuyện ta không muốn làm. Phạm Chính Văn lại cung kính nói, Tôn Nhi không bức ngài, Tôn Nhi chỉ hy vọng bà nội, không cần quơ tay múa chân loạn. Ha ha, ta thu hồi lời nói lúc trước, hiện tại người đã có chút giống Điền Vô Kính rồi. Lão bà cười nói. Tôn Nhi tạ bà nội khích lệ. Phạm Chính Văn ngẩng đầu lên, trực diện tổ mẫu, tiếp tục nói, kỳ thực Tôn Nhi cũng giống bà nội, đều muốn sinh hoạt sở cầu trong lòng, vì nó mà không tiếc tất cả, không để ý tất cả, bao quát người nhà. Lấy bản lĩnh của Tôn Nhi, coi như không còn Phạm gia, Tôn Nhi vẫn tìm được cơm ăn. Lão bà nhìn Phạm Chính Văn nói, vậy Phạm gia này, rốt cuộc xem như thứ gì? Tổ tông ta trong mắt ngươi, biến thành cái ống nhổ rồi. Đúng, Tôn Nhi xem ra, Phạm gia chúng ta vẫn đang dùng ống nhổ xới cơm ăn, Tôn Nhi chịu đựng đã lâu, bây giờ muốn đổi thành bát. Theo ngươi, theo ngươi, theo ngươi. Thân hình lão bà lóe lên, đi vào trong phòng, trong lúc nhất thời, cho dù nhiệt độ bên trong tiểu viện hạ thấp, nhưng nhiệt lượng phía dưới cũng không cách nào cản trở tí ti. Nguyên bản sắc màu rực rỡ, bắt đầu cấp tốc dấu hiệu xuất hiện héo tàn. Người theo huyền tu, chém giết năng lực không mạnh, nhưng các loại thủ đoạn huyền diệu, đúng là để người khó có thể tưởng tượng. Phạm Chính Văn đưa tay phủi tro bụi trên vai, xoay người rời khỏi tiểu viện. Mà Trịnh Bá Gia lúc này cũng chưa từng xuất hiện trong phòng bếp tìm liễu như khanh kia, mà trực tiếp trở lại Thanh Phương Trai. Hội thơ bên trong Thanh Phương Trai đã kết thúc, nhóm Mỹ Thoa cũng rời đi, trong sân lập tức trở nên cô quạnh hơn không ít. Trịnh Phàm không vào bàn, mà ngồi trên đệm cạnh bàn trà, đưa tay lấy một ít hoa quả khô, từ từ ăn. Giây lát sau, Phạm Chính Văn đến rồi. Trên mặt hắn nở nụ cười, vẫn mang hình tượng trung niên đại soái kia. Bá gia. Phạm Huynh. Phạm Chính Văn ngồi xuống, mở miệng nói, chuyện sửa chữa biệt uyển Chu huyện kia đã rơi trên người Phạm gia chúng ta. Bá gia có thể đem một đạo nhân mã cải trang tiến vào. Được. Trịnh Phạm gật gù. Nhân mã còn lại, được chia làm hai, một nhánh ẩn giấu trong nhà kho Phạm gia tại Chu huyện ta, một ngày kia có thể hô ứng trong ngoài, còn một nhánh khác được sắp xếp dưới chân núi Tề Sơn, có thể làm tiếp ứng. Nhọc lòng rồi. Bá gia khách khí rồi. Phạm Chính Văn cười nói. Phạm Huynh còn có chuyện. Đến xin lỗi bá gia. Trịnh Phạm lắc đầu nói, không đến nỗi này. Lão nhân gia lớn tuổi, tính tình hơi cổ quái, mong bá gia đừng trách. Có thể cùng lão nhân gia trò chuyện, là vinh hạnh của ta. Phạm Chính Văn chắp tay nói, đa tạ bá gia. Phạm Chính Văn lập tức đứng dậy, hành lễ cáo từ. Hắn đến vội vàng, đi cũng rất vội vàng, kỳ thực chính là giải thích chuyện lúc trước. Đợi sau khi Phạm Chính Văn rời đi, A Minh đi vào, hỏi, chủ thượng, xảy ra chuyện rồi. Trịnh Phạm lắc đầu một cái, nói, cũng không tính xảy ra chuyện, bởi ta vừa mới biết trong Phạm gia có một huyền tu, hơn nữa là bà nội Phạm Chính Văn. Nghe có vẻ không đồng lòng với Phạm gia. Gần thế đi, là người mang tư tưởng tinh xảo. A Minh nghe vậy nở nụ cười, nói, tự hồ là người một đường giống chúng ta. Đúng đấy, hắc, trước đây thật không cảm thấy chúng ta làm người ta chán ghét như thế. Ha ha. A Minh nở nụ cười. Có điều, Phạm Chính Văn lẽ ra có thể ổn định cục diện, vấn đề cũng không lớn, tiếp đó, chúng ta cũng chậm chậm chờ xem, cướp công chúa trở về hẳn có thể báo cáo kết quả cho tỉnh Nam Hầu rồi. Cũng không biết dáng dấp công chúa sở quốc thế nào. A Minh nói. sẽ không đẹp đẽ như Liễu Như Khanh sáng nay đi. Ồ, có thể làm cho quỷ hút máu người còn cảm thấy đẹp đẽ, xem ra đúng thật đẹp đẽ. Ý của thuộc hạ chính là, chủ thượng không cần do dự, cuộc sống có bao nhiêu đâu nên biết hưởng lạc thú trước mắt. Quan trọng nhất chính là, hiện tại tứ nương không ở nơi này. Trịnh Phàm lắc lắc đầu nói, giữ mình trong sạch đã lâu, cũng hơi mắc bệnh thích sạch sẽ rồi. A Minh nói, không sạch sẽ, ăn rồi chưa chắc có bệnh. Ai, A Minh? Hừm, chủ thượng. Ngươi thật sự không thích hợp làm tú ông, lần sau không nên miễn cưỡng bản thân như thế. Lần trước khách thị, do chính A Minh kéo tới. A Minh gật gù. Trong hầm rượu, rượu cỡ nào? Nhiều đến không thử hết. Vậy thì quý trọng cơ hội lần này. Vâng, chủ thượng. Lúc này, Hà Xuân Lai đi vào, nói với Trịnh Phàm, bá gia, Liễu Như Khanh cô nương đến đưa canh đậu xanh tới. Bây giờ là mùa đông, mang canh đậu xanh ướp lạnh đến. Xác thực để người ta cảm thấy không hài hòa. Nhưng uống hay không uống chỉ là thứ yếu, nhìn người bưng canh là đủ rồi. Liễu Như Khanh vừa tiến đến, đám người A Minh tự động tránh ra. Thúc thúc, đây là tổ mẫu sai ta đưa tới canh đậu xanh, canh đã đưa tới, nhưng thành phương trai chỗ này chung quy không phải noãn đường, thả nơi này để nguội có thể dùng được. Vẫn là Như Khanh cô nương biết chăm sóc người. Thúc thúc chế nhạo người ta rồi. Trịnh Phàm cầm lấy cái muôi, ăn một miếng, thời tiết mùa đông ăn đồ lạnh. Nếu đời trước hắn khẳng định đau bụng, nhưng đời này thân thể được thui rèn. Cũng không sợ vấn đề gì. Liễu Như Khanh ngồi chỗ đó, tự hồ hơi do dự. Làm sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Thúc thúc, trước đây thân thể đệ đệ ta vẫn còn tốt, nhưng mấy năm qua lại bắt đầu trở nên suy yếu, mời rất nhiều đại phu khám nhưng vẫn không điều trị khỏi. Đại lão gia và tổ mẫu đều nói ngài y thuật cao minh, cho nên, ta. Người mở miệng cầu tự nhiên hơi miễn cưỡng, huống hồ còn cầu một người nam tử xa lạ vừa gặp mặt, hơn nữa trên người Trịnh Phàm vẫn tản mát ra khí tức để Liễu Như Khanh cảm nhận được cảm giác ngột ngạt, vì vậy nói xong lời này, nàng đã khóc nức nở. Cuối cùng quýnh lên, hộ, thúc thúc ai? Hi. Trịnh bá gia đột nhiên cảm giác thấy, bát canh đậu xanh ướp trước mắt lạnh này, đã không cách nào giúp hắn tiêu nóng rồi. Được, ngày mai ngươi đem hắn mang đến. Ta sẽ kiểm tra. Đa tạ thúc thúc. Chương 929, thúc thúc. Trịnh Phàm nhắc nhở, người trong nhà, đừng khách khí, đúng rồi, tổ mẫu người còn nói, trên người ngươi có vấn đề khí huyết không thông, để ta xem cho ngươi, chờ sau ngày mai xem xong đệ đệ ngươi, ngươi lại tới nữa, ta sẽ bốc cho ngươi hai phương thuốc, ngươi đây do ưu tư quá nặng. Hóa thành khí thiếu, tâm mạch hậm hực, bây giờ thoạt nhìn vấn đề không lớn, nhưng nếu tiếp tục bỏ mặc không quan tâm mà nói, sẽ ủ ra bệnh nặng. Thúc thúc, ngươi thật tốt. Không sao, không sao. Trong lúc vô tình, sắc mặt của Liễu Như Khanh bắt đầu ửng hồng, giống trái cây chín mùi, tỏa ra hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trên nóc nhà, A Minh ngồi trung gian, uống rượu. Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai ngồi hai bên A Minh. Trần Đạo Lạc mở miệng nói, ta cảm thấy cưới vợ, nên cười hiền. Hiền này, không chỉ hiền lành, mà còn có thân thể thuần khiết, làm con cháu Trần gia, cho dù gia cảnh sa sút, vẫn duy trì vẻ thanh cao, tuyệt đối sẽ không cưới quả phụ. À! A Minh nở nụ cười một tiếng, nói, không. Không có, ta cảm thấy. Hà Xuân Lai mở miệng, nói, ta thật ra nghe nói bá gia chúng ta rất có hứng thú đối với quả phụ. A Minh nói thẳng, không phải hứng thú gì, mà đây là tiêu chuẩn. Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc đều rất ăn ý bưng chén rượu lên uống rượu. Không dám lại tiếp tục cái đề tài này nữa, bọn họ rốt cuộc là người mới, so với loại người cũ như A Minh có thể lấy bà gia ra đùa bỡn, không giống nhau. Liễu Như Khanh đi rồi, nhưng làn gió thơm vẫn lưu lại. Trịnh Phàm dùng cái muôi bóp bóp, cạo nốt phần đậu xanh dưới đáy, đồng thời vét thành một mũi cuối cùng, đưa vào trong miệng. Đêm nay, Trịnh bá gia lại ngủ vô cùng tốt. Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, Liễu Như Khanh đã đến từ sớm, hôm nay Liễu Như Khanh đổi một bộ quần áo hơi nghiêm túc một chút, áo màu tím gắn vào khăn quàng cổ da cáo màu trắng, thoạt nhìn trang trọng nhưng không mất bản vị. Nhưng bởi hai ngày nay Trịnh bá gia ngủ tại Phạm gia quá tốt, dẫn đến tình huống Liễu Như Khanh đến, đã đợi nửa canh giờ, Trịnh Bá Gia vẫn chưa rời giường. Lần này, Liễu Như Khanh rất gấp, gia đình giàu có nhiều quy củ, nữ quyến ra cửa về nhà mẹ đẻ đều có quy tắc, giờ nào đi ra ngoài, lúc nào trở về, đều phải nhớ kỹ. Chờ đợi thêm nữa, hôm nay không đi ra khỏi phủ rồi. Liễu Như Khanh chỉ có thể đi tới cửa, hô hoáng nói, thúc thúc ai? Rốt cuộc, Trịnh Bá Gia tỉnh rồi. Sau một phen vội vàng rửa mặt, Trịnh Bá Gia đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, sáng sớm mà, đây vốn là thời điểm sinh cơ bừng bừng. Thêm vào tiếng thúc thúc ai kia, dẫn đến cảm xúc này thật lâu không tiêu tan, cứng nhắc. Trịnh Phàm được tự do ra vào Phạm phủ, Phạm Chính Văn là người cực kỳ biết ý, bản ý của hắn là muốn kéo quan hệ tốt với Trịnh Phàm, cho nên đem nữ quyến trong phủ đệ ra, coi như một bãi săn cực kỳ tao nhã, đưa cho Trịnh Phàm đi thưởng thức, sẽ không nhiệt tình quá đáng, lại cho ngươi cảm giác tuyệt đối tự do. Nhưng khi Trịnh Phàm muốn ra khỏi cửa, vẫn có một người trông giống quản sự, tự gọi xe ngựa Phạm phủ tới. Đây là một chiếc xe ngựa rất lớn, đồng thời trước sau đều có hộ vệ Phạm phủ mở đường đi theo. Loại xe ngựa này, hiện tại Liễu Như Khanh không có tư cách gọi. Có điều nguyên bản Liễu Như Khanh gọi xe ngựa khác tới, lại bị quản sự Phạm phủ giữ lại, nói Trịnh tiên sinh là khách quý của Phạm phủ, lão gia bàn giao phải bảo vệ tiên sinh an toàn. Liễu Như Khanh hết cách rồi, chỉ có thể theo Trịnh Phàm đồng thời ngồi vào xe ngựa. Không gian trong xe ngựa rất lớn, nhưng chỉ có một chỗ ngồi, đồng thời vị trí góc cạnh đã được xử lý đặc thù, chỉ có một người có thể đường hoàng ngồi bên trong, những người còn lại đi và, chỉ có thể quỳ gối dưới chân người kia. Trịnh Bá Gia ngồi trước bước vào. Sau đó Liễu Như Khanh đi vào. Trịnh Phàm không đứng dậy biểu thị lễ nghi thân sĩ, bởi cái thời đại này không lưu hành lễ tiết kiểu này. Quan trọng nhất chính là Trịnh Phàm cũng rõ ràng, Liễu Như Khanh không dám để vị thúc thúc này quỳ, còn nàng ngồi. Xe ngựa tiến lên, Liễu Như Khanh quỳ gối dưới chân Trịnh Phàm, đây nguyên bản là tư thái nữ tỳ. Trịnh Bá Gia ngồi rất đường đường chính chính, nhưng thường thường cũng sẽ cúi đầu nhìn về phía trước. Đến đây, Trịnh Bá Gia lại có nhận thức mới đối với nhà siêu giàu, chi tiết nhỏ, chi tiết nhỏ, chi tiết nhỏ, nhìn lại chi tiết nhỏ này của người ta một cái. Đệ đệ Liễu Như Khanh là Liễu Chung ở bên trong một khu nhà nhỏ. Nhờ Liễu Như Khanh hỗ trợ thuê, đệ đệ của nàng thường thường đến Phạm gia học trường tư thục. Xe ngựa ngừng lại trước cửa cổng lớn, hộ vệ Phạm phủ trực tiếp leo tường bước vào, đã khống chế một vú già và một lão hán trong nhà. Liễu Như Khanh sửng sốt một chút, Trịnh Phàm an ủi, đám người này quá khích, thả người ra. Người được thả ra rồi. Liễu Như Khanh rõ ràng thân thể đệ đệ nàng vẫn quan trọng nhất. Người nhà họ Phạm càng coi trọng Trịnh Phàm, càng thể hiện y thuật Trịnh Phàm cao minh. Nữ nhân này thật không biết nàng dẫn theo một nam tử căn bản không biết gì về y thuật. Phương thuốc hắn biết duy nhất hẳn là uống nhiều nước sôi. Cũng bởi người gác cổng và vú già trước tiên đã bị khống chế, cho nên không ai thông báo bên trong, Liễu Như Khanh và Trịnh Phàm tiến quân thần tốc, cũng không tính đi, rốt cuộc độ sâu tòa nhà này kỳ thực không lớn. Em trai, A tỷ đến thăm ngươi, em trai. Liễu Như Khanh đưa tay gõ cửa. Vào lúc này, cửa phòng ngủ của em trai nàng lại đóng chặt, để nàng tưởng rằng thân thể em trai lại gặp sự cố, nên rất nôn nóng. Ai biết bên trong bỗng nhiên vang lên động tĩnh, còn có tiếng chén rơi xuống đất vỡ vụn. Lúc này Liễu Như Khanh đến biến sắc. Cho rằng có tên vô lại nào đó bên trong phòng ngủ em trai. Lúc này Trịnh Bá Gia tiến lên, một cước đá văng cửa phòng ngủ. Khá lắm. Hai người bên trong đang vội vã mặc quần áo đây. Trong đó có một thiếu niên gầy yếu, nhưng nhìn mặt mày có mấy phần tương tự Liễu Như Khanh. Cho tới người khác. Ngạch. Cũng là một thiếu niên. Minh Nham, vì sao người lại ở chỗ này, tại sao ngươi? Liễu Như Khanh kinh hô. Một thiếu niên khác gọi là Phạm Minh Nham, chính là con em Phạm Gia. Trịnh Bá Gia đều cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ mới sáng sớm cùng Liễu Như Khanh đến giúp đỡ xem bệnh, lại có thể nhìn thấy bệnh gây tấn địa tại nơi này. Cho nên nói thân thể Liễu Chung không được, cũng không phải không có nguyên nhân. Liễu Như Khanh vừa tức vừa thẹn, tức đệ đệ nàng làm ra chuyện này sau lưng, xấu hổ chính là đây là con cháu Phạm gia. Trong lúc nhất thời, lửa giận công tâm, Liễu Như Khanh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể té ngã về phía sau. Trịnh Bá Gia tay mắt lanh lẹ, ông lấy. Liễu Chung thấy tỷ tỷ bị nam tử xa lạ ôm lấy, lúc này tiến lên. Nhưng ánh mắt Trịnh Bá Gia lập tức ngưng lại, trừng mắt về phía hắn. Liễu Chung sợ run lên một cái, thân thể hắn vốn ốm yếu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trịnh Bá Gia thẳng thắn hoàn toàn ông nhan Liễu Như Khanh. Nói, về Phạm Phủ. Chương 930, không ảnh hưởng chứ. Trở về trên xe ngựa, so với lúc trước còn sướng hơn. Trịnh Phàm ngồi, Liễu Như Khanh thì bị Trịnh Phàm ôm vào trong ngực. Xe ngựa lay động, thế nào cũng phải hơi hơi xúc động, nơi đây tuyệt diệu tuy không mưa to giàn giụa lanh lẹ như Vu Sơn, nhưng cũng có nước chảy cầu nhỏ, uyển ước tình thú. Việc vui nhất chính là, Trịnh Bá Gia phát hiện Liễu Như Khanh kỳ thực đã tỉnh rồi, rốt cuộc chỉ tức ngất đi mà thôi, thân thể không phải có cái gì trong bệnh. Nhưng bởi nàng quá ngượng ngùng, Liễu Như Khanh vẫn nhắm hai mắt, tiếp tục giả hôn mê. Nhưng những chi tiết này làm sao có khả năng qua mắt Trịnh Phàm? Trịnh Bá Gia cung cố ý không nói ra, trái lại càng cảm thấy thú vị. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Tránh ra, đây là xe ngựa Phạm Phủ. Xe ngựa Phạm Phủ là cái quái gì, biết quý nhân nhà ai ngồi trong đây không, cút ngay cho ta, mau chóng nhường đường. Trịnh Phàm khẽ cau mày, cảm thấy lúc này cãi vã quấy rầy nhã hứng không tốt, lúc này vén rèm xe lên, nói với một tên hộ vệ, chúng ta nhường đường. Đứng nói lúc này ngồi trên xe ngựa Phạm Gia không đến nổi vì mặt mũi Phạm Gia tức giận, hơn nữa bởi thân phận Trịnh Phàm không thích hợp ở sở địa làm loạn. Mà lúc này, trong một chiếc xe ngựa đối diện, được rồi được rồi. Mễ Gia tỷ tỷ, chúng ta vẫn để cho người ta đi trước đi. Cái này tại sao có thể, dựa vào cái gì? Lúc này, một phụ xe bên ngoài đáp lại nói, tiểu thư, xe ngựa đối diện nhường đường rồi. Lúc này nữ tử cười nói, à, coi như bọn họ thức thời. Nói xong, nữ tử kia lại nắm tay cô gái bên cạnh một cái, cười nói, em gái ngoan, người phải đổi tính khí một chút, bằng không chờ gã đi, làm sao có thể chịu nổi bị bắt nạt. Ta biết rồi, Mễ Gia tỷ tỷ. Được rồi, chế ta phiền sao? Không phải, đương nhiên không phải. Xe ngựa này bởi xe ngựa Trịnh Phàm đối diện nhường đường. Bắt đầu lần nữa tiến lên. Em gái ngoan, thân phận là chính, nhưng gả vào người ta bề ngoài không dám bắt nạt người, nhưng sau lưng, có thể không chắc làm sao chọc ghẹo ngươi đây, ngươi, vẫn phải kiên cường lên mới phải, ban đầu không nhượng bộ chút nào, lập quy củ cho bọn họ. Mễ Gia tỷ tỷ, người ta còn chưa gả đây, ngươi nói những lời này, biết rồi, ai, ai kêu công chúa điện hạ nhà ta da mỏng đây. Đến vội vã đi cũng vội vã, cái gọi là xem bệnh, kỳ thực chỉ là lướt qua, xe ngựa rất nhanh sẽ trở lại Phạm Phủ, có điều, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, vị quản sự kia không để Trịnh Phàm xuống xe ngoài cửa. Mà ra hiệu mở ra cửa hông, để xe ngựa lái vào trong phủ. Phạm Phủ rất lớn, mà bố cục vô cùng hợp lý, loại hợp lý này lại đứng trên phương diện quân sự. Theo Trịnh Phàm, trước kia xây dựng tòa đại trạch này của Phạm Phủ, tổ tiên Phạm Phủ hẳn chuẩn bị kỹ càng bất kỳ lúc nào cũng có thể biến nhà thành hình thức tương đương với bảo trại. Chỉ có điều Thái Bình hơn trăm năm, nguyên bản công trình quân sự đã sớm thùng rỗng kêu to hoặc đã được sửa chữa lại theo phong cách mới, nhưng vẫn bảo lưu đường vòng cho xe ngựa. Hơn nữa vị trí Thanh Phương Trai rất đặc thù, cho nên xe ngựa có thể nói từ lối vào cửa hông trực tiếp chạy đến Thanh Phương Trai. Thậm chí còn có thể trực tiếp đi vào. Đợi sau khi xe ngựa tiến vào, quản sự chỉ đứng ngoài xe ngựa nhẹ nhàng thông bẩm một tiếng, tiên sinh, đến. Lập tức, không chờ Trịnh Phàm đáp lời, quản sự mang theo hạ nhân trực tiếp rời đi, chỉ để xe ngựa lưu lại bên trong Thanh Phương Trai. Vì sao không xuống xe trước cửa Phạm Phủ? Nếu xuống xe, Liễu Như Khanh làm sao bây giờ? Giao cho nha hoàn tôi tớ. Chẳng lẽ còn phải để tiên sinh ông Liễu Như Khanh về Thanh Phương Trai? Vậy quá xấu hổ. Cho nên động tác này của quân sự, có thể nói chân chính hợp lý. Xét đến cùng, vẫn là hai chữ, tình tiết. Nhưng mà, ngay lúc Trịnh Bá Gia chuẩn bị ông Liễu Như Khanh, mê man xuống xe. A Minh lại đi tới, cách xe ngựa mở miệng nói, trời thật lạnh, thật hy vọng tháng 4 sớm đến một chút, để xuân về hoa nở. Trịnh Bá Gia xuống xe ngựa. Đồng thời dặn dò Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc, nói, để người Phạm Phủ gọi đại phu hỗ trợ. Vâng. Vâng. Lập tức, Trịnh Phàm váp A Minh đồng thời đi vào trong phòng. Ánh mắt Trịnh Phàm ra hiệu, đã đến bao lâu rồi? A Minh làm cái động tác, vừa tới. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn còn tốt. A Minh gật gù, đúng đấy. Trịnh Phàm lại dựng thẳng hai ngón tay lên, làm nền. A Minh gật gù, kín kẻ không một lỗ hổng. Trịnh Phàm đưa tay. Vỗ vỗ vai của A Minh. A Minh dừng bước lại, nói, chủ thượng, cái này đúng dịp không phải sao, tứ nương vừa đến, ngài lại trở về, lúc trước thuộc hạ còn nói với tứ nương, đến buổi chiều ngài mới về đây. Vậy đại khái chính là tâm ý tương thông đi. A Minh dừng lại. Trịnh Phàm đẩy cửa ra đi vào. Có điều trong thỉnh đường không ai, đi vào trong buồng, bên trong nóng hổi, nước nóng trong ao đã súc lên, một bóng người xinh đẹp ngồi bên trong ngâm tắm, không phải tứ nương còn ai vào đây nữa. Chủ thượng, tháng ngày ở nơi này xác thực thoải mái, sau đó phủ chúng ta cũng sắp xếp như thế chứ. Tứ nương tất nhiên biết ai đi vào rồi. Có thể không chịu nổi phô trương như vậy. Trịnh Phàm nói. Cũng phải. Chuyện bên kia sắp xếp thế nào rồi? Mang binh được sắp xếp dưới chân Tề Sơn tiếp ứng, một phần tấn binh và yến binh được thu xếp vào biệt uyển hoàng thất, một phần được sắp xếp trong huyện thành Chu huyện. Cực khổ rồi. Tứ nương cười nói, chủ thượng, ngài cứ khách khí như vậy, nghe A Minh nói, chủ thượng ra ngoài phủ giúp một cô nương họ Liễu xem bệnh rồi. Là đệ đệ của nàng. A Minh nói, nàng là người lão tổ mẫu dê. 89/10. Rất nhiều lúc, một chuyện chỉ cần hơi hơi thay đổi trọng tâm, mùi vị có thể hoàn toàn khác rồi. Thân phận của Liễu Như Khanh không thể có vấn đề, bởi nàng là nàng dâu đệ đệ Phạm Chính Văn, đồng thời Phạm Chính Văn không thể ngốc đến mức dùng loại gián điệp bí mật này xếp cạnh hắn, đây là thứ kiêng kỵ nhất, Phạm Chính Văn không phạm được. Phạm Chính Văn cưới chính là Di Tiểu Lục Tử, hiện tại hắn muốn làm chính là, một là giúp Trịnh Phàm cướp công chúa Sở Quốc, hai là lôi kéo quan hệ với Trịnh Phàm. Cái trước là ta vì Đại Yến lập được công, còn cái sau là ta cũng là người trên con thuyền này. Không quản nghĩ thế nào, Phạm Chính Văn sẽ không đi làm điều thừa kia. A Minh nói. Bà lão kia là một vị huyền tu. Đúng vậy, cũng có chút thủ đoạn. Trịnh Phàm cảm khái nói. Tứ nương lại nói, chủ thượng, nàng sẽ ảnh hưởng cục diện chứ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp, hẳn Phạm Chính Văn đã ngăn chặn nàng. Nàng hẳn sẽ không đi ra phá hoại đại cục, nhưng chúng ta vẫn phải chú ý. Bởi ít người tu luyện huyền tu lâu, dễ dàng đi tới cực đoan. Ta rõ ràng, lần này ta ở Phạm Phủ hưởng phúc, đúng là khổ cực ngươi, đến, để ta xoa xoa lưng cho ngươi. Trịnh Phàm chậm rãi cởi quần áo. Đi vào bể nước nóng. Chương 931, Cá lớn. Thời gian hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh. Sau khi ngâm tắm, Trịnh Phàm ôm Tứ Nương đi ngủ trưa. Đợi lúc vào đêm, Tứ Nương đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chuyện bên ngoài còn cần nàng đi nhìn chằm chằm, Tiết Tam một người khả năng không giúp được, rốt cuộc có vài nơi cần phải bố trí tiếp. Tứ Nương xoa xoa mặt của Trịnh Phàm, xem như ôn nhu làm Trịnh Phàm tỉnh lại. Trịnh Phàm mở mắt ra, chậm rãi xoay người, nói, ngủ trên chiếc giường này, thật thoải mái. Chủ thượng, bên trong tấm nệm này đều là thảo dược quý hiếm, có công hiệu trợ ngủ. Hoắc, bảo sao? Chủ thượng. Nô gia đi trước, chủ thượng ở đây tiếp tục chờ tin tức. Tốt, người chú ý an toàn. Hừng, chủ thượng. Tứ nương đi rồi. Vì tránh hiểu lầm làm kinh động hộ vệ Phạm Phủ, nàng đến tìm quản sự dẫn đi. Mà lúc này, vì tránh hiềm nghi cho nên không ngồi trên nóc nhà mà đổi ngồi trong lương đình. A Minh, Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc ba người, ngồi chỗ đó, tiếp tục uống rượu. A Minh thích uống rượu, tửu lượng Hà Xuân Lai vốn rất tốt, tửu lượng Trần Đạo Lạc vốn bình thường, nhưng thích bầu không khí uống rượu, xem ra, bên ngoài rất bận. Hà Xuân Lai nói, bọn họ rõ ràng, tứ nương vừa là thuộc hạ đồng thời lại có thân phận chủ mẫu. Trần Đạo Lạc đã hơi hơi say, nói, nếu bên ngoài bận rộn như vậy, vì sao còn đem chúng ta ở lại Phạm Phủ này? A Minh uống một hớp rượu đỏ, lung lay chén rượu đỏ, nói, cho nên thấy rõ ba chúng ta. Rác rưởi cỡ nào? Hà Xuân Lai. Trần Đạo Lạc. Hạ Dung Thành không tính nhỏ, bởi nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, Hạ Dung nơi này đã không tính là tiền tuyến, cho nên cũng không phải là cái gì trong trận quân sự. Hạ Dung Thành không có giới nghiêm ban đêm, cho nên sau khi tứ nương dịch dung cất bước trên đường, Trên đường phố vẫn tính náo nhiệt, đi con đường này có thể đến cửa thành Nam. Mà quan thủ thành của thành Nam là người Phạm gia. Tứ nương cầm lệnh bài Phạm gia có thể thông hành, bởi nàng không chỉ muốn một người ra khỏi thành, đồng thời còn đến chọn mua một ít đồ vật có thể dùng tới. Lúc này, hai nữ tử mỹ lệ đi tới trước mặt tứ nương ngửi được mùi thơm trên người các nàng tản mát ra. Trịnh bá gia không thích dùng những đồ chơi này, nhưng tứ nương thân là nữ nhân, năng lực phân biệt đối với loại hương vị này tự nhiên cực mạnh, bao quát một ít hàng xa xỉ trên thế giới này. Mùi hương này sinh từ trầm mộc hương của đầm lớn, cực kỳ quý giá. Mà đè theo nơi mùi hương phát ra, hẳn được dùng để hun trên quần áo của hai cô nương này. Thứ vô cùng quý giá này lại đem ra hun quần áo, chuyện này quả thật chính là xa xỉ trong xa xỉ. Mà đầm lớn vốn sản xuất cực ít trầm mộc hương, cơ bản đều bị hoàng thất sở quốc lũng đoạn, lần trước tử nương kiếm được một khối, bởi Trịnh Phàm cướp sạch hoàng cung Tấn Quốc. Hoàng thất sở quốc thích thứ này hun trên người, lúc ban giao cũng yêu thích phụ thêm cái này. Tử nương do dự một chút, dừng bước. Nhưng nàng lập tức lại hắn giọng một cái, nhổ một bãi nước bọt trên đất, dậm chân một cái, mắng, mẹ nhà nó, trời này thực sự lạnh đến mức muốn đòi mạng. Lúc này tứ nương dịch dung thành một vị hán tử giữ lại râu ria rậm rạp. Mà trước tiên nàng chuẩn bị dừng bước, đã cảm nhận bên người hai cô bé kia, có một đám cao thủ mặc thường phục hộ vệ. Hai bên nóc nhà, tùy từng trên đất, trước sau hộ ứng, số lượng hộ vệ không dưới 20 người, hơn nữa đều là cao thủ. Lúc trước nếu nàng biểu hiện ra ít bất thường nào, khả năng cao sẽ khiến những hộ vệ kia cảnh giác. Tứ nương kinh nghiệm đầy mình. Tất nhiên không thể để bản thân lộ ra những sơ hở đó. Có điều, sau khi phát hiện chuyện này, tứ nương không vội ra khỏi thành, nàng còn muốn nhìn thêm một cái, tiếp tục nhìn một cái nữa. Có điều, nàng không dám cách quá gần. Hơi hơi duy trì một khoảng cách nhỏ. Hạ Dung Thành bởi Phạm gia tồn tại, Phạm gia ăn, mặc, tiêu xài và phung phí, xem như gián tiếp tăng cao toàn bộ Hạ Dung phồn vinh. Đồng thời thương mậu Phạm gia cũng làm cho Hạ Dung nơi này tụ tập không ít chi nhánh thương nhân sở địa, vì vậy chợ đêm cũng cực kỳ náo nhiệt. Hai cô nương đi dạo trên phố, bên này nhìn một cái, bên kia nhìn một cái, thường thường mọc ra bạc mua một ít vật lẻ tẻ trở về. Tứ nương đang trong bóng tối quan sát một ít tình tiết trên người các nàng, ánh mắt và kiến thức của tứ nương, có thể từ một ít chi tiết nhỏ thường thường có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức có giá trị. Cái gì là keo kiệt? Cái gì là phú quý chân chính, cái gì là phùng má giả làm người mập, cái gì lại là biểu lộ một cách tự nhiên. Hai nữ nhân này đều mặc áo đỏ, thoạt nhìn lẫm lẫm liệt liệt, nhưng trên thực tế vẫn mang theo một loại nịnh hót đối với vị tiểu cô nương có khuôn mặt ngây thơ bên người kia. Loại nịnh hót này rất khá, vừa ra về bản thân rất sáng sủa, vừa có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, có thể nói là cảnh giới nịnh hót rất cao. Các ma vương trong mấy năm qua có thể nói đều bị ép học đi học lại quá nhiều môn triết học nịnh hót. Đồng thời, vì sao mỗi lần chủ thượng đều có thể được đại nhân vật ưu ái? Đấy cũng bởi chủ thượng đã là chuyên gia trong chuyên gia trên phương diện này. Cô gái mặc đồ đỏ kia, kỳ thực còn hơi non một chút, nhưng đối phó với vị cô nương ngây thơ kia, lại vừa vặn mang đến hiệu quả. Cô nương ngây thơ kia, trong lúc phất tay thoạt nhìn hoạt bát, kỳ thực từng bước đều có gò bó. Hiển nhiên sống trong hoàn cảnh rất nặng về quy củ. Tứ nương vốn chỉ dự định nhìn một cái. Nhưng càng xem càng cảm thấy thân phận cô nương ngây thơ kia có thể hơi ghê gớm. Hung hương là tín hiệu thứ nhất, hộ vệ bốn phía là bằng chứng, mà bản thân tứ nương quan sát ra ngôn ngữ tay chân và tình tiết toát ra của cô nương kia ngây thơ kia lại là luận chứng cuối cùng. Xuất phát từ trực giác của một vị ma vương. Tứ nương cảm giác nàng đã một con cá lớn, thậm chí khả năng là cải trang vi hành. Hai cô nương kia tựa hồ đi dạo mệt mỏi, đi vào một quán trà lâu, đây là một quán trà lâu chủ đạo là phong vị Giang Nam Càn Quốc, chủ ý chính là bình phẩm điểm tâm và dùng trà. Người Càn làm ăn bên ngoài, thậm chí không chỉ người Càn, người những nơi khác làm ăn, chỉ cần đánh tên gọi Càn, tất nhiên sẽ tạo ra chút giọng điệu sang chảnh, đây cũng bởi lý do người Càn sinh sống hết sức tinh xảo, đã trở thành nhận thức phổ biến trong lòng các quốc gia phương Đông khác. Cho nên đẳng cấp quán trà lâu này, tương đương với quán cà phê hạng sang thời hậu thế. Sau khi hai cô nương tiến vào trà lâu, những hộ vệ bên người các nàng, bắt đầu chia tầng thứ bước vào. Tứ nương nhân cơ hội này lắc mình bước vào hậu viện trà lâu. Lúc trước khi hai người bọn họ dạo phố, bọn hộ vệ tản ra có thứ tự, bảo vệ kín kẻ không một lỗ hổng, nhưng bọn hộ vệ không cách nào biết trước hai đại tiểu thư lúc nào sẽ đi dạo mệt mỏi, sau khi mệt mỏi muốn đi trong cửa hàng nào ngồi một chút. Cho nên, đây chính là một cái lỗ hổng trong quá trình bảo vệ.